Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, cường hãn Temari. Siêu, Tenten không hề đi để ý tới Colossus cùng Hyuga Neji, tung người một cái nhảy vào nơi so tài, mà đến từ xa nhẫn thôn Temari, sớm đã chờ ở đó. Li, trận này trận đấu Tenten phải thua không thể nghi ngờ a. Hyuga Neji lo lắng nói, nếu như nàng kiên quyết không nhận thua lời nói, ta sợ đối phương sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ, cũng không đến nổi a. Dù nói thế nào, xa nhẫn thôn cùng chúng ta Konoha thôn bây giờ là đồng minh quan hệ. Colossus nói rằng, coi như đối phương nhịn không được hạ ngoan thủ, ta nghĩ chúng ta quan chủ khảo đại nhân cũng nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Ngươi nói cũng là. Hyuga Neji gật đầu, mặc dù nói, ở phía trước mấy trong trận chiến đấu quan chủ khảo cũng không có xuất thủ cứu người. Thế nhưng, Tenten dù sao cũng là Maito Gai học sinh, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, quan chủ khảo mặc dù là xem ở Maito Gai mặt mũi của, cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Huống chi, lùi một vạn bước mà nói, quan chủ khảo vẫn không ra tay. Lấy Colossus thực lực bây giờ mà nói cũng có thể buông lỏng đánh bại Temari, đem Tenten cứu trở về. Không trải qua bão táp diễn tấu, lại làm sao lại trưởng thành. Colossus một đôi con mắt nhìn Tenten quật cường gương mặt, trong lòng nói rằng, trải qua một lần này sau khi đả kích, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhận thức đến thiếu sót của mình, càng thêm chăm chỉ khắc khổ tu hành, tương lai đường càng rộng lớn hơn. Ngoặc kép chấm chấm, đệ ngũ hiệp, Tenten, Temari, Gekko Hayate nói rằng, trận đấu bắt đầu. Siêu, Gekko Hayate lời vừa nói dứt, Tenten liền lập tức thả người hướng về phía sau nhảy tới. Nàng sẽ cùng Temari giữa khoảng cách kéo dài đến xa hơn 5 mét lúc mới, chỉ có, đứng quyết định. Dùng một đôi đại mắt không hề nháy một cái quan sát đối thủ. Tenten đối với khoảng cách nắm chặt rất tốt. Không xa cũng không gần. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ đều thành thạo, mới dễ dàng phát huy nàng ám khí sở trường. Hyuga Neji nói rằng nếu như nàng không phải gặp phải Temari, mà là một cái khác hơi yếu người, cũng không phải là không có cơ hội. Đáng tiếc. Không có cái gì có thể tiếc không thể tiếc. Colossus thản nhiên nói, loại chuyện như vậy cho tới bây giờ đều không tồn tại may mắn loại vật này. Nàng thắng, nói rõ thực lực của nàng đủ để tiến nhập trận thứ ba trận đấu. Nàng thua, thì đại biểu nàng không có thực lực như vậy. Ngươi nói đúng, cái này cái trên thế giới cho tới bây giờ đều không tồn tại may mắn loại vật này. Hyuga Neji hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, biểu thị tán thành, hanh. Trong lúc bất chợt, Temari trong miệng phát sinh một tiếng khinh thường hừ lạnh. Huy, ngươi đứng ở nơi đó còn chưa động thủ. Chẳng lẽ là đang quan sát tình huống của ta sao? Có một việc ta muốn trước nói rõ ràng. Chờ ta triển khai công kích sau đó, ngươi sẽ trong nháy mắt bị đánh bại. Tư thái của nàng rất cao ngạo, giống như là một con kiêu ngạo thiên nga trắng giống nhau. Cực kỳ hiển nhiên, nàng đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Tenten lặng lặng nghe Temari lời nói, cũng không có mở miệng phản bác. Phía trước thời điểm, Colossus cùng Hyuga Neji hai người đều kiến nghị nàng buông tha. Hai người kia nhất định là đã sớm nhìn ra Temari thực lực xa cao hơn nàng. Vì vậy, nàng kiệt lực bảo trì trấn định, tự quan sát kỹ đối phương mỗi một cái động tác, không dám chút nào sơ suất. Ồ, đây là muốn tĩnh quan kỳ biến, chờ đấy ta xuất thủ trước sao? Temari dường như cảm giác được Tenten ý đồ, vừa nói, vừa hướng trước bước ra ba bước. Tenten không dám để cho đối phương tới gần, vội vàng hướng phía sau rời khỏi ba bước, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng đối với Phương Ngũ Thước khoảng cách. Như vậy một cái khoảng cách, đối với nàng loại này ám khí hình tuyển thủ có lợi nhất. Ta vừa rồi liền đã nói qua, miễn là ta ngay từ đầu công kích, ngươi sẽ lập tức bị đánh bại. Tê Mari lấy thái độ bề trên nói rằng, nhanh lên một chút động thủ đi, chớ ở nơi đó ma ma thẳng thẳng. Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Tenten thấy Tê Mari bộ dáng này, ngay lập tức sẽ biết đối phương là sẽ không đầu tiên khởi xướng tấn công. Vì vậy, nàng liền gật đầu, lớn tiếng nói, siêu, siêu, siêu, siêu. Tenten hét lớn một tiếng, đưa tay lộ ra trong bọc hành lý lấy ra 4 con shuriken. Sau đó dụng lực hướng về Temari ném đi. Temari trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười. Mộ được, một cỗ khác thường ba động từ trên người nàng bộc phát ra. Trong khoảnh khắc liền đem 4 con shuriken sụp đổ, mà bản thân nàng thì đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Đó là Colossus trong ánh mắt quang mang lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên này vì Temari thiếu nữ mặc dù tính tình không giống Kankuro như vậy trương dương, nhưng thực lực của nàng sợ rằng càng ở Kankuro bên trên. Lần này tham gia trung nhẫn sát hạch người trong, nàng tuyệt đối có thể đứng hàng top 5, gần với Colossus, Gaara, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, càng hơn Akado Yoroi. Đánh lệch rồi, điều này sao có thể? Tenten thấy Temari thân thể không nhúc nhích, có thể nàng bắn ra shuriken lại đánh lệch rồi, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh sợ, không thể tin nói rằng nàng đối với chính mình ám khí thuật có cực mạnh tự tin. Mặc dù là tại phía xa 50 mét bên ngoài mục tiêu, nàng cũng có thể hoàn toàn trúng mục tiêu, mà nàng và đối phương bất quá có 5 thước khoảng cách. Lại làm sao lại đánh vạt ra đâu? Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi cũng chỉ có một chút như vậy bản lĩnh sao? Temari chế nhạo nói châm chọc, còn là nói trong lòng ngươi sợ, thế cho nên hai tay run không cách nào nhắm vào công kích mục tiêu. Ngươi, Tenten trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Ai, ngươi thật sự là quá yếu. Temari thở dài, nói rằng, lúc đầu cho rằng sẽ có thú một chút. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi một chút đều không đáng cho ta chờ mong a, phải không? Tenten tức giận nói rằng, nàng mộ được lập tức từ trong bọc hành lý lấy ra một cái quyển trục. Sau đó chợt tung người một cái nhảy tới giữa không trung. Nàng bên phải tay nắm lấy quyển trục một mặt, dùng sức đem tản ra. Vào giờ phút này nàng cực kỳ giống từ trên trời giáng xuống tiên nữ, tư thế đẹp không sao tả xiết. Lần này là sở trường tuyệt hoạt a. Temari cười nhạt, nàng đưa tay đưa về sau lưng chính là cái kia to lớn cây quạt. Chuẩn bị nghênh chiến, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Theo Tenten hét lớn, trên bầu trời vô số shuriken cùng phi tiêu giống như là mưa rơi hướng về Temari bao phủ tới. Thì ra, cái kia quyển trục bên trong phong ấn là shuriken cùng phi tiêu. Hanh, Temari lạnh rên một tiếng. Nàng đem phiến ở trên mặt đất dùng sức một trận. Một cỗ mãnh liệt ba động xuất hiện lần nữa. Lập tức liền đem tất cả ám khí tất cả đều bắn bay. Đây là phong độn lực lượng. Hyuga Neji trầm giọng nói rằng, Tenten căn bản là không cách nào đột phá đối phương phòng ngự, chắc chắn thất bại. Colossus gật đầu. Tenten từ không trung trở xuống trên mặt đất, nhìn thấy đầy đất bị Temari bắn bay ám khí, khiếp sợ nhìn Temari cùng với trong tay nàng cự đại cây quạt. Cái này cây quạt bên trong có cơ quan sao? Trong lòng nàng suy đoán, đây là một chi tinh. Temari dùng ngón tay chỉ cây quạt ở trên một viên hình tròn tiêu ký, thản nhiên nói, còn có 2 khỏa, làm ngươi nhìn thấy viên thứ 3 tinh thời điểm, ngươi liền thua, ta dường như bị ngươi xem thường đâu. Tenton trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lấy tay từ trong bọc hành lý lấy ra hai cái quyển trục. Nói rằng, một chiêu này ta vốn là dự định ở trận thứ ba trong tranh tài sử dụng. Bất quá bây giờ, cũng là không có cách nào. Ồ, lần này là hai cái quyển trục sao? Temari khinh thường nói, coi như ngươi lấy thêm ra ba cái quyển trục, cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Song sinh long, Tenton la lớn, siêu, siêu, trong sát na, hai cái quyển trục phóng lên cao, giống như là hai đầu phóng lên cao cự long giống nhau. Tenton tung người một cái nhảy đến giữa không trung, dường như hóa thân trở thành một nữ quân nhân. Hai tay liên tục không ngừng đem vô số ám khí từ trên bầu trời đánh xuống. Mặc dù là nhiều hơn nữa số lượng cũng không dùng. Temari lạnh lùng nói, nàng đem cây quạt mở ra đến hai vì sao. Sau đó dụng lực quạt đi ra ngoài. Làm, ngoặc kép chấm chấm, đáng sợ phong độn tịch quyển ra. Nhất thời liền đem tất cả ám khí đều tát bay ra ngoài. Đón thêm chiêu một chiêu cuối cùng, Tenton không chịu thua, giống to, nàng hai tay nhẹ nhàng mà hướng về phía dưới vung lên. Cái kia rơi trên mặt đất vô số ám khí lại như cùng bị thu hút giống nhau. Từng cái từ dưới đất bay lên trời, một chiêu này ngược lại là cùng Kankuro Kugusu no Jutsu có chút tương tự. Colus trong lòng lặng lẽ nói rằng, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt ám khí hầu như chen đầy mỗi một cái góc. Có thể tưởng tượng một chút, một ngày Tenton lần thứ hai phát bắt đầu công kích, tuyệt đối là mưa bom bão đạn, khó có thể ngăn cản. Đừng dãy dụa nữa. Kết thúc, Temari đem cây quạt mở ra hoàn toàn, lộ ra phía trên ba viên tinh, sau đó dụng lực hướng về trên bầu trời Tenton cùng với vô số ám khí vỗ qua. Oanh, theo một tiếng vang lớn, đầy trời ám khí bị tát bay, mà Tenton cũng mất đi cân bằng, từ trên bầu trời vô lực rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.